Mộ Thiếu Độc sủng một mình tôi. Chương 72, mặc áo của anh. Cocchuyenaudio.com. Sức nóng mờ mịt tăng dần, các yếu tố hoạt động trong phòng tắm tiếp tục phun ra những lọn sương mù về phía nguồn nhiệt. Một loạt dòng nước tuôn ra từng đợt, đứng dưới vòi sen, làn da nhiễm bọt vì nước mà dần lộ ra vẻ ngoài ban đầu tinh tế và trắng nõn. Khuôn mặt cũng dẻo dai và trơn trượt, đứng trước gương nhìn xung quanh, Hàm Hinh che mặt cố gắng kiềm chế nhịp tim. Cô không có quần áo trên người là áo của Mộ Dịch Kỳ, màu trắng trong. Cô vốn dĩ không muốn đi tắm, nhưng anh nói nếu cô không tắm thì đừng đi ngủ, cũng phải, buổi chiều dành nhiều thời gian như vậy trong bếp, sao có thể không tắm được chứ? Hàm Hinh, tối nay em định tắm hết nước của tòa nhà à? Bên ngoài, giọng nói thiếu kiên nhẫn của người đàn ông lại vang lên. Đọc full bộ truyện, vào trong 2 tiếng rồi, em sẽ ra ngay đây. Hàm Hinh che lồng ngực mình đang đập bịch, làm sao đây, Mộ Dịch Kỳ đang ở bên ngoài, nhưng trên người cô. Nhìn xuống quần áo, các nút đều đã chắc chắn, chỉ là vòng một chỗ hở ra vẫn hơi rõ ràng. Dùng cả hai tay ôm mình, Hàm Hinh ra ngoài trong trạng thái cảnh giác. Kẽo kẹt, cuối cùng tiếng cửa vang lên, đầu tiên là một cái chân trắng như tuyết bước ra, hơi nóng cũng ùa ra, mùi thơm lúc lạnh lúc nhạt ngấm vào ruột gan. Mộ Dịch Kỳ nghe thấy âm thanh cũng nhìn theo, trùng hợp khi ánh mắt anh nhìn sang, đôi chân trắng thẳng của người phụ nữ đã đứng thẳng ở cửa. Chiếc áo dài vừa chạm đến mông cô chỉ dài được như vậy. Mái tóc dài mềm mượt thổi khô, bồng bềnh tự nhiên. Hàm Hinh cúi đầu xuống, mái tóc dài vô tình rơi xuống che mặt, tư thế vén tóc khiến người đàn ông bỗng nhiên thắt chặt. Dù cô không nhìn anh, cô vẫn cảm nhận được đôi mắt nóng bỏng, trái tim cô cũng nóng hổi bất an theo. Hàm Hinh, Mộ Dịch Kỳ đang gọi cô. Hàm Hinh ngẩng đầu lên, khẩn trương mím chặt môi, khuôn mặt mộc mạc thuần trắng xuất hiện. Chuyện gì thế, bây giờ cô chỉ muốn lên giường, sau đó quấn mình trong chăn, không có gì phải suy nghĩ nữa. Tưởng tượng rồi lại tưởng tượng, Mộ Dịch Kỳ đang ngồi trên ghế sofa cách đã không xa, trong tay có một chiếc máy tính, nhưng bây giờ anh đặt máy tính xuống, ngoắc ngón tay với cô. Như thể đang đối mặt với kẻ thù, đây là trạng thái tâm lý của Hàm Hinh lúc này. Những ngón tay véo thật chặt chiếc áo sơ mi không đủ chiều dài, những ngón chân mượt mà, đứng quật cường tại chỗ, phơi bày hoàn toàn sự khẩn trương của cô. Lúc cô đang do dự nên bước tới hay không, người còn chưa đến được bên anh bất ngờ đưa tay ra, choàng tay ôm lấy eo cô kéo cô qua. Người phụ nữ kêu lên ôm chặt lấy anh, chóp mũi anh xẹt qua mùi hương thanh nhã trên cơ thể cô, bây giờ bất kể là chỗ nào, đều thơm ngào ngạt. Sợ à, Hàm Hinh mở mắt ra, mới phát hiện mình đã ngã xuống ghế sofa, người đàn ông đang đè lên người. Nhìn mình với chút ý xấu trên khuôn mặt, hô hấp dồn dập, Hàm Hinh mím môi, bảo vệ trước ngực mặt đỏ ửng. Bỏ em ra, em muốn đi ngủ. Mộ Dịch Kỳ đột nhiên di chuyển đôi môi lên cổ cô, tư thế mập mờ. Buồn ngủ rồi, tôi vừa ăn hơi nhiều nên muốn hoạt động. Đôi mắt mở to, khuôn mặt của người phụ nữ đột nhiên trở nên cứng đờ vì những lời này. Lúc này cô không dám cử động chân, vì toàn thân từ trên xuống dưới, đều có rào chắn này. Giọng nói run lên, Mộ Dịch Kỳ, anh đi tắm đi. Giữa chúng ta, sau khi anh tắm xong thì nói tiếp được không? Cocchuyenaudio.com. Đôi mắt khẩn thiết của cô khiến thần sắc của Mộ Dịch Kỳ hơi thay đổi, nhướng mày cười khẩy. Phải đổ mồ hôi trước rồi đi tắm, em biết không? Không được, em vừa mới tắm xong. Hàm Hinh nhất thời nói ra câu này, biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông run rẩy. Dưới lông mày, đôi mắt ư nhìn nheo lại. Vì vậy, người phụ nữ này sợ, anh sẽ ăn cô. Sau khi nói ra câu này, cô ngay lập tức hối hận, Hàm Hinh cảm thấy như mình không còn mặt mũi nhìn người nữa. Ngộ nhỡ người ta không có ý đó thì sao? Vậy, thật ra cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mang thai luôn là điều cô muốn. Chỉ là cô không biết tại sao, ngay từ đầu cô có thể chấp nhận cùng anh. Hoặc cuối cùng đã thụ thai thành công. Bây giờ, nếu trong tình huống này hai người, ngược lại cô không thể chấp nhận cách này, dường như là, rất khó chịu. Tại sao lại xảy ra sự thay đổi này? Em nghĩ gì thế? Mộ Dịch Kỳ nhéo khuôn mặt cô, cau mày khó chịu, lại còn dám thất thần trước mặt anh. Những ngón tay lướt qua chiếc áo mỏng như con ve sầu của cô, chỉ cần vô tình chạm vào thì luôn có thể đánh vào những giác quan nhạy cảm của cô. Hàm Hinh tỉnh táo lại, nhìn vào khuôn mặt đẹp trai thâm thúy trước mặt cô, cơ thể dần truyền đến cảm giác ấm lên của anh, giọng cô nhẹ nhàng. Mộ Dịch Kỳ, anh có muốn điều đó không? Cô thực sự khó nói nên lời, đây quả thực phải cần tất cả sự can đảm của cô. Điều đó, sự vui tươi của Mộ Dịch Kỳ cũng thay đổi theo giọng nói của mình, âm lượng phát ra lại có một loại thâm ý nhấn mạnh. Nghe anh nói, Hàm Hinh cảm thấy xấu hổ sắp chết, cô chắc là cô đơn đến điên rồi nên mới hỏi anh những điều như vậy. Đừng nói nữa, cứ xem như không có gì xảy ra đi. Cô che mặt hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất. Lúc này Mộ Dịch Kỳ đã hiểu tất cả ý của cô. Nở nụ cười của một con cáo. Chưa bao giờ ăn thịt heo luôn có thể thấy heo là chạy, đã ăn qua thịt heo từ lâu rồi, tại sao còn phải do dự chứ? Mộ Dịch Kỳ bóp lấy khuôn mặt nóng lên của cô, tập trung mà nghiêm túc, đôi má đỏ nóng và nhút nhát như anh đào nhỏ, cố gắng thoát khỏi ánh mắt của anh. Lại nói, khuôn mặt kinh hoàng này của cô không còn mặt mũi nhìn người nữa. Mặc dù đều là người lớn, nói trực tiếp những lời này cũng thực sự là quá. Quá trực tiếp rồi, anh vì em như một con heo. Hàm Hinh chợt nhớ những lời anh vừa nói, ẩn dụ như vậy cũng quá. Đáng xấu hổ không phải sao? Không phải sao, người ta là heo béo, em là heo gầy, tại sao heo béo thì kêu là heo, mà heo gầy lại không phải là heo? Đối mặt với logic như vậy, Hàm Hinh cảm thấy không nói nên lời. Đi ra, em không phải heo. Cô dường như không có ý định nói chuyện với anh, muốn trốn thoát khỏi đây, nhưng nào ngờ giây tiếp theo. Nụ hôn của anh đột nhiên lấy đi hết hơi thở của cô, nhanh đến độ cô không kịp nhìn rõ gì, anh đã hoàn toàn chiếm lĩnh cô. Chế trụ cái ót của cô lại, khiến cô không tài nào có thể di chuyển được. Nụ hôn dài dằng dặc như bàn tay anh từ từ khám phá tìm kiếm trên người cô. Đừng Mộ Dịch Kỳ, cảm thấy anh càng ngày càng không thu lại được lực, Hàm Hinh bắt đầu giãy giụa, trong lúc đó, không gian của cổ áo ngày càng lớn hơn, cuối cùng khi cô đẩy anh, nó cũng tự động trượt xuống, để lộ ra xương đòn trắng như tuyết. Vội vã khóa lại nút, chuyển động hoảng loạn của cô càng trở nên bất ổn. Gocchuyenaudio.com. Mái tóc đen dài rong biển rối bù quanh người đàn ông, đôi mắt anh giống như một thợ săn nhìn chằm chằm vào con mồi chờ đợi cơ hội, cách chương.